phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, đệ 111 trang. La Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ Tây Vũ là chắc chắn người khác sẽ cho ra tương đối dễ hiểu tin tức, sợ chính mình bị lầm đạo, cho nên tình nguyện hy sinh tin tức hữu hiệu tính, cũng muốn họa cái này đặc thù cầm phổ nhắc nhở. Tiểu Nam Hài ngẩng cổ thúc giục, nghĩ kỹ sao, mau nói cho ta biết đáp án. La Hy không để ý tới hắn, lâm vào dồn dập đầu óc gió lốc, nhìn chằm chằm Ngũ Tuấn Hoành trong tay đồ, nhớ tới người này xưng khoe khoang đã gặp qua là không quên được. Nói vậy sở vẽ thật là khoa học là thật, nếu không cũng quá không được NPC xét duyệt cùng thế giới bản đồ di chuyển có quan hệ đồ vật, còn có Tây Vũ cái kia bản nhạc, hoàn toàn là trong nháy mắt linh quang chợt lóe công phu. Hắn buột miệng thốt ra, gen đồ phổ. Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra, Đỗ Lỵ phẫn nộ. Quá gượng ép đi, ta giờ liên đều bị xé xuống. Này cũng có thể đoán được, bọn họ khẳng định đánh ám hiệu. Ngũ Tuấn Hoành đỡ đỡ hậu bình đế mắt kính. Vẫn là ta đồ hữu dụng. Đây là năm đó gen đồ phổ chứng minh ra tới thế giới nhân chủng phân bố cùng di chuyển đường nhỏ. Vưu Tiết Thực buồn bực. Các ngươi rốt cuộc cho chính mình đổi mới nhiều ít chip cách. Tiểu Nam Hải nâng lên thanh âm. Đừng ầm ĩ lạp. Đỗ Lỵ, Vưu Tuyết, Tây Vũ giảm xuống 1 mét. Ngũ Tuấn Hoành tin tức chính xác cũng không lặp lại. Bay lên 1 mét. La Hy đoán đối tấm các. Bay lên 2 mét. Treo 5 cái nhi đồng chủ bá dây thường tức khắc phát sinh biến hóa. Vưu Tiết khẩn trương mà nhéo. Thuộc về chính mình kia căn. Sợ tới mức không dám trợn mắt. La Hy nhẹ giọng hỏi Tây Vũ. Người sợ ta đoán sai thành gen. Tây Vũ gật gật đầu. La Hy, không cần thiết. Trước bảo đảm chính mình hướng chỗ cao đi. Tiểu Nam Hài chạy đến bọn họ 2 cái phía dưới. Không chuẩn khe khẽ nói nhỏ. Lúc này đến phiên Tây Vũ đoán. Giây lát chi gian, Tây Vũ trước mặt liền cũng xuất hiện, đưa lưng về phía hắn tấm các. Còn lại 4 người nhìn quá biểu tình khác nhau. Tiểu Nam Hài cười hì hì. Có phải hay không rất đơn giản? Ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tây Vũ yên lặng mà đánh giá đại gia dùng vết máu vẽ tranh. Âm thầm cân nhắc, có thể hay không vẫn là loại này khoa học danh từ riêng đâu. Trò chơi này hình như là ở khảo nghiệm chủ bá tri thức lượng. 1 phút sau, Tiểu Nam Hài chắp tay sau lưng ở ao biên đi bộ 1 vòng. Thở dài tuyên bố, La Hy, Đỗ Lỵ, Vưu Tiết họa tác nội dung lặp lại. Trở thành phế thải, Ngũ Tuấn Hoành cung cấp tin tức hữu hiệu. Trong phút chốc tam chương giấy vẽ biến thành mảnh nhỏ mãn thiên phi vũ. Tây Vũ ngơ ngác mà nhìn. Còn sót lại, quả lớn. Một cái cờ vây bàn cờ, La Hy nhịn không được phi thanh. Tiểu Nam Hài không cao hứng. Như thế nào lạp, người không phục sao? La Hy nói, lặp lại việc này rốt cuộc là như thế nào định nghĩa? Ta không tin ta sẽ lặp lại. Tiểu Nam Hài ôm tay. Liền tính họa đồ vật không giống nhau, bản chất giống nhau cũng không thể. Tây Vũ không để ý tới bọn họ tranh chấp, nghiêm túc mà đoan trang khởi kia bàn cờ. Không biết là nên trở về đáp cùng cờ vây có quan hệ đồ vật, vẫn là khác làm nó tưởng. Lúc này, La Hy bỗng nhiên dùng loại thực máy móc cường điệu đối Tiểu Nam Hài nói. Hảo đi, tính ngươi lợi hại. Đỗ Lỵ tức khắc biến sắc. Uy, bọn họ gian lận. Cùng lúc đó, Tây Vũ bỗng nhiên từ máy móc thanh liên tưởng đến người máy. Lại từ người máy liên tưởng đến thế kỷ sơ rất có danh cờ vây chiến. Lúc ấy thế giới cờ vây đệ nhất cao thủ cùng ai chơi cờ liền thua tam cục sự kiện đã bị tái nhập sử sách, cho nên lập tức buột miệng thốt ra. Trí tuệ nhân tạo. Tiểu Nam Hài tức khắc lâm vào rối rắm. La Hy đỡ dây thường hừ nói. Là ngươi câu dẫn ta nói chuyện. Không thể trách ta. Ta khẩu âm liền cái dạng này. Tiểu Nam Hài lắc lắc đầu. Hảo đi hảo đi. Tính Tây Vũ thắng. Tây Vũ bay lên 2 mét. Ngũ Tuấn Hoành bay lên 1 mét. Các ngươi 3 cái. Từng người giảm xuống 1 mét. Mắt nhìn Đỗ Lỵ cùng Vưu Tiết Ly ao đã rất gần. Tình huống không khỏi trở nên nguy cấp lên. Tiểu Nam Hài tiếp tục. Cái tiếp theo. Đỗ Lỵ. Đến ngươi đoán. Đỗ Lỵ môi sắc tái nhợt mà trừng mắt trước mặt xuất hiện bối bài. màu đỏ mắt to tràn ngập hoảng loạn, Tây Vũ nhìn nhìn nàng. Lại nhìn xem nàng bài mặt nội dung, hắc động. Nội tâm khó tránh khỏi có điểm rối rắm. Là Tuyền Cái Thiên khó trách góc độ, vẫn là nhắc nhở nàng đâu. Kỳ thật hai người thù hận ở dân túc vốn nên họa cái dấu chấm câu. Tuy rằng Đỗ Lỵ vẫn luôn tức giận đến muốn mệnh, nhưng tại đây cục cũng vẫn chưa làm ra bao lớn phiền toái. Thậm chí ngay cả kia ngắm bắn tạp đều không giống như là nàng làm cho. Không bằng cũng đừng đối chọi gay gắt như vậy nghĩ. Tây Vũ liền nghiêm túc mà vẽ cái nằm liệt làm xe lăn nhân hình, nếu Đỗ Lỵ liền hắc động lý luận. Người đề xuất Ho Kinh đều không quen biết, kia cũng xứng đáng nàng thua, chờ đợi qua đi. Tiểu Nam hài vòng một vòng, nghiêm túc mà chỉ ra, Ngũ Tuấn Hoành, Vưu Tiết nội dung lặp lại trở thành phế thải. La Hi, Tây Vũ nội dung hữu hiệu. Lúc này, nhất tuyệt vọng không phải Đỗ Lỵ, mà là Vưu Tuyết. Liên tục trở thành phế thải 3 lần, liền ý nghĩa giảm xuống 3 mét, tiếp xúc đến thuốc màu trí. Nàng chẳng lẽ thật là đầu óc không hảo đến loại trình độ này? Một ván tin tức đều cung cấp không ra. Tây Vũ nhìn nhìn La Hi, rồi sau đó không cẩn thận nhìn đến hắn họa quỷ ngoạn ý. Không cấm nhíu mày, Đỗ Lỵ cũng ở vì này sinh khí. Ngươi họa cái điểm điểm là có ý tứ gì? La Hi, ta vừa rồi không có nhằm vào ngươi. La Hi vô tội, rất hữu dụng. Tiểu Nam hài phẫn nộ mà thở dài thanh. Đừng cho nhau nhắc nhở. Đỗ Lỵ nhìn xem La Hi họa một cái điểm, lại nhìn xem Ho Kinh thô giáp hình người. Cuối cùng cắn răng nói. Vũ trụ đại nổ mạnh. Trả lời sai lầm. Là hắc động lạp. Hắc động kỳ điểm A. Tiểu Nam hài dùng hận sắt không thành thép ngữ khí nói. Vưu Tuyết. Ngũ Tuấn Hoành giảm xuống 1 mét. Tây Vũ, La Hi lên cao 1 mét. Đỗ Lỵ, giảm xuống 2 mét. A, Đỗ Lỵ theo thân thể bị tẩm nhập dày nặng khó nghe thuốc màu trí. Mà nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết từ 1 mét đến phụ 1 mét. Thật là tử vong khoảng cách. Nếu là ngày thường bình thường thân cao, còn có rất lớn dãy giụa không gian. Nhưng hiện tại bọn họ đã biến thành nhi đồng. Thoạt nhìn lớn nhất cũng siêu bất quá 7 tuổi Đỗ Lỵ. Ở trong ao dùng sức lót chân. Vừa lộ ra lỗ mũi. Cũng có nháy mắt liền phải trầm xuống nguy hiểm. Hết chương.